Chương 842, rừng rậm đại mạo hiểm. Nam. Canh 4 đáng giận không nghĩ tới lại còn có điện, lần này không dễ làm bất quá nghĩ đến đây cái, mắt lại nhảy dựng lên tức giận nói. Đem bổ kẹ mẩn bắt lại đối xử như thế coi như xong, lại còn hại hắn bị điện giật thực sự đáng giận, nhưng là hắn lại không có những biện pháp khác, một thời gian cũng là cảm thấy có chút không dễ làm nữa nha mà may cũng giống như vậy. Nói cũng đúng chúng ta cái gì công cụ đều không có, căn bản không có cách nào tới gần đúng rồi tỉ tỉ, để tỏ chìm ra đến thử xem đi mát cũng là vì khó. Suy tư sau một lúc, có tay gõ gõ lòng bàn tay đối may nói ra. Không biết có tác dụng hay không? Bất quá thử nhìn một chút tỏ chịp công kích có hữu dụng hay không rồi nói sau dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì tốt. Mà may nghe tiếng thì là không có gì tự tin. Thật có thể chứ tỏ chịp nhưng là vừa vặn mới thụ thương đâu lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng cũng rất muốn cứu răng đi ra, cho nên vẫn là xuất ra bổ kẻ bạn, quang mang lập lòe, tỏ chịp lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, đã tỉnh lại, sau khi ra ngoài lại là ngốc manh nhìn xem may lệch ra cái đầu. May thấy thế đi ra phía trước túi người lo lắng hỏi. Tỏ chịp ngươi vẫn tốt chứ thương thế của ngươi không có vấn đề a tỏ chịp nghe may quan tâm cao hứng nhảy mấy lần biểu thị mình không có vấn đề. Thấy thế về sau may cũng là thở dài một hơi. Sau đó ở một bên mát thuốc dục dưới, liền quyết định bắt đầu thử một chút có thể hay không mở ra cái này chiếc lồng thả rắn đi ra. May đứng ở tỏ chịp sau lưng sau đó đối tỏ chịp ra lệnh. Tốt tỏ chịp. Dùng ẻm bờ tuyệt chiêu công kích chiếc lồng lấy được mệnh lệnh tỏ chịp, trực tiếp phun ra vô số ẻm bờ hướng lên trước mắt lồng sắt đánh tới, ẻm bờ đánh vào chiếc lồng phía trên, kéo dài công kích, chiếc lồng bởi vì ẻm bờ nhiệt độ đều bị đốt đến đỏ bừng, cũng may chỉ có một bộ phận mà thôi, nếu không dằn coi như thảm rồi, nhưng mà sau một khắc, tỏ chịp khí lực đã dùng hết, ẻm bờ công kích ngừng lại, nhưng mà chiếc lồng cũng không có bị phá hư. Nhìn đến vẫn chưa được đâu tỏ chịp lực lượng chưa đủ nhìn xem một màn này mát lập tức có hơi thất vọng. Cũng là không trách được tỏ chịp, cái này lồng giam sắc thực kiên cố, lấy tỏ chịp lực lượng bây giờ muốn phá hư là chuyện rất khó. Mà may cũng là nói. Vậy bây giờ muốn làm sao chúng ta cũng không thể liền như thế để đó nó mặc kệ A lại thử một chút xem sao nếu như vẫn chưa được, chúng ta liền trở về tìm A Dương tới. Tin tưởng lấy A Dương thực lực nhất định có thể làm được mát nghe tiếng sau lần nữa mở miệng nói. Quyết định muốn tại thử nhìn một chút có được hay không, bây giờ không có biện pháp, liền chỉ có thể trở về viện binh. Nhớ kỹ tỉ tỉ, vẫn là phải công kích vừa mới công kích địa phương nha ta biết á tỏ chiếc nhắm chuẩn nơi vừa nãy đang sử dụng một lần ẻm bờ may nghe tiếng sau nhẹ gật đầu sau đó đối tỏ chiếc lại lần nữa ra lệnh, tỏ chiếc nghe tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Trong miệng cũng là tụ tập ẻm bờ chỉ có thể năng lượng, ngay tại lúc tỏ chịp phải tiếp tục phát động công kích thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Phe do sử dụng sở tờ ỉnh công kích đột nhiên tới thanh âm, mắt cùng may đều ngây ngẩn cả người, xoay người trong nháy mắt, biết không chung một đạo lớn bóng đen, hai bên lóng lánh màu trắng tài liệu thi kim loại quang mang từ không chung lao đến, hướng thẳng đến tỏ chịp vọt tới, căn bản phản ứng không kịp tỏ chịp lập tức bị sở tờ ỉnh đánh trúng vào, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đâm vào một gốc cây bên trên ngã xuống, triệt để bị đánh bại, xuyên thấu qua bộ kẻ đẹp quang mang cũng thấy rõ, đó là một cái phệ rào. Các ngươi là ai cũng dám đụng đến ta bắt được con mồi một đạo thanh âm đống nhiên chuyển đến, cho thấy rừng rậm đối diện, một đạo hắc ảnh đi tới, mà vừa mới phệ rào cũng là bay đến người kia bên cạnh, tại bộ kẻ đẹp quang mang chiếu xuống, cho thấy trước mắt xuất hiện là một cái sắc mặt hung hãn nam tử, nhìn chừng 30 tuổi khoảng chừng. Một mặt hung lệ nhìn xem hai người. Mà lúc này người tới sau lưng còn kéo lấy một cái lưới, lưới bên trong đồng dạng nắm lấy một cái răn lúc này không có cái gì động tĩnh, tựa như là đã hôn mê. Người con mồi liền là ngươi đem răn quăn ở chỗ này đáng giận ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có biết hay không ngươi làm là như vậy trái với liên minh pháp quy mát thấy thế lập tức liền biết người này nhất định không phải người tốt lành gì. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, cho dù trong tay không có con bổ kẹ mẩn, cho dù còn là tiểu hải tử, nhưng nhìn đến hắn đối đại như vậy bộ kẻ mẩn trong lòng cũng là cực kỳ tức giận mà một bên đem tỏ chịp ôm may cũng là một mặt tức giận nhìn trước mắt người. Ta là bộ kẻ mẩn săn trộm người gì cô, các ngươi nói ta có cần hay không tuân thủ liên minh pháp quy, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi hai cái này tiểu quỷ dây dưa, chỉ muốn các ngươi đem trên người bộ kẻ mẩn lưu lại ngoan ngoan rời đi, ta liền bỏ qua các ngươi nam tử nghe tiếng sau không thèm để ý chút nào mát. Ngược lại cảm thấy một trận buồn cười, suy nghĩ một chút người xấu còn cần tuân thủ cái gì cầu thí pháp quy sao, quả thực là nói đùa. Không có khả năng, nhanh lên đem dặn bọn hắn thả mát, nghe tiếng quả quyết nói ra. Cho dù hai bên chênh lệch cách xa nhưng là trong lòng của hắn ý gì nguyên không để cho mình nhận thua. Đã thấy gì cô cười lạnh nói. Hừ, buồn cười, đây chính là ta thật vất vả mới tìm được một đôi dặn, thế nhưng là hộ khách chỉ định giá cao thu mua, làm sao có thể cứ như vậy thả. Ngược lại là các ngươi hai cái tiểu quỷ, đã không chịu kêu đi ra, liền để cho ta tới tự mình động thủ đi phẹ giật sử dụng sở tèo hình phải biết. Hắn nhìn là vừa vặn bắt được một cái khắc rắn, lúc trước nhấc lên một cái là giống được, mà trong tay thì là giống cái, vừa lúc là một đôi, nhưng là hoàn toàn phù hợp hộ khách yêu cầu, có thể cầm tới rất cao. Thú lao, làm sao có thể cứ như vậy thả, mà lại cảnh sát đã tới, hắn cũng không thể để hai cái này tiểu quỷ lãng phí thời gian. Đoạt bọn hắn bổ kẻ mần liền đi thẳng. Phẽ rào nghe tiếng về sau, sợ tèo ính lại lần nữa thi triển, lúc này mát mới nghị phía bên mình căn bản năm. Hai không có có bổ kẻ mần có thể dùng, mắt thấy sợ tèo ính hướng phía hai người mà đến, tỷ đệ hai cái đều là kinh hãi. Ngay tại đây là thời điểm, sau lưng hàng bên cạnh xe trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm, một bóng người từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, tốc độ cực nhanh hoàn toàn thấy không rõ động tác. Bộ kẻ đẹp dưới ánh đèn chiếu sáng tuyết trắng da lông, một lì tật chiếu dọi trăng khuyết lập lòe hàn quang. Cái gì, thấy cảnh này gì cô lập tức sững sờ, phẹ giật chưa kịp phản ứng đồng thời, trực tiếp bị chạm mặt tới thân ảnh chính diện đụng, sợ tèo ỉnh quang mang biến mất, cho thấy phẹ giật trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, gì cô thấy thế vội vàng né tránh, phẹ giáo bị đâm vào trên cây rớt xuống, bay nhảy hồi lâu mới một lần nữa chậm rãi bay lên. Mà gì cô cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cái bóng.